Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1420, thực tiên yến mở yến, giám định chi quang. Góc truyện audio.com, như thế hố chủ nhân pháp khí cũng vẻn vẹn hắn một nhà. Tống Thư Hàng khóe miệng mỉm cười, một mặt thỏa mãn đã mất đi ý thức cùng một thời gian, mà trong cơ thể hắn, viên kia tiểu kim đan phát sinh biến hóa. Tiểu kim đan thể tích bắt đầu áp xúc càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng viên nhuận. Kim đan diễn đồ quá trình, bản thân liền là cường hóa kim đan quá trình. Tại kim đan diễn đồ quá trình bên trong, tu sĩ kim đan hội càng ngày càng nhỏ, nhưng hội càng ngày càng viên nhuận. Mà theo, kim đan diễn đồ, đồ án hoàn thiện, kim đan nhan sắc hội từ ban sơ kim sắc hóa thành tử kim chi sắc. Đây chính là ngũ phẩm linh hoàng đệ nhị cảnh tử kim đan cảnh giới. Mà tử kim đan cảnh giới một bước cuối cùng chính là tải. Kim đan diễn đồ, thượng vẽ xuống cuối cùng một bút. Khi cái kia, vẽ rồng điểm mắt, một bút lấy xuống phía sau từ kim đan liền sẽ lần nữa thuê biến, hóa thành lưu ly kim đan. Lưu ly kim đan là kim đan cảnh giới điểm cuối cùng, là trùng kích. Lục phẩm chân quân, quá độ kỳ, một khi tiến vào, lưu ly kim đan, cảnh giới phía sau liền muốn trù bị độ kiếp chi trận. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền muốn độ kiếp trùng kích lục phẩm chân quân chi cảnh. Tống Thư Hàng tiểu kim đan càng phát ra ngưng thực, càng phát ra mượt mà, rất nhanh liền đạt đến một loại cực hạn. Kim đan nhan sắc cũng từ nguyên bản kim sắc chuyển hóa làm tử kim, chi sắc, bất quá tại đạt tới tử kim sắc phía sau tiểu kim đan biến hóa lại ngừng lại. Hắn không có chuyển hóa làm lưu ly kim đan, nói cách khác, Tống Thư Hàng tại tiểu trên kim đan cấu họa, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đồ còn kém cuối cùng một bút, điểm này con ngươi một bút vẫn chưa hoàn thành. Cái kia một bút đến cùng ở đâu, tại vị trí nào, là tại trên tòa thánh thành, là tại đầy trời trong bạo tạc, là tại cái kia cuối cùng xuất hiện, con ngươi, bên trong, cái này cần Tống Thư Hàng tự mình lĩnh ngộ, đi tìm, đi suy tư. Vẽ rồng điểm mắt một bút cần cơ duyên, có đôi khi, duyên phận vừa đến, một điểm đốn ngộ, liền có thể để tu sĩ tìm tới vẽ rồng điểm mắt một bút chỗ, một bút rơi xuống, kim đan diễn đồ liền có thể sống tới. Đốt cuối cùng một bút. Kim đan diễn đồ, cùng thiếu khuyết cuối cùng một bút, kim đan diễn đồ, hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại, tiểu kim đan không có một hơi diễn hóa thành, lưu ly kim đan, chỉ có thể nói Tống Thư Hàng thời cơ còn chưa tới. Huống hồ Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan là phì kình kim đan, bây giờ phì kình kim đan thượng. Kim đan cấu đồ, còn một bút không nhúc nhích đây, lúc này thực tiên yến bí cảnh bên trong, Tống Thư Hàng bản thể nằm tải, bảo đao phách toái chi lồng. Bên trong, Bạch Tiền Bối ngồi xổm ở bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá thân thể của hắn biến hóa. Tại Tống Thư Hàng bắt đầu, kim đan diễn đồ, thời điểm phân thân của hắn liền bị tự động giải trừ. Bởi vì hắn không có dư thừa lực lượng đi duy trì phân thân tồn tại. Sau đó tại Bạch Tiền Bối bên người, Yêu Mộng Chân Quân, Thanh Loan Thánh Quân, Bí Đao Thánh Quân đồng dạng một mặt hiếu kỳ ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Kỳ quái, đây là bá Tống Huyền Thánh, làm sao biến đen như vậy? Mặc dù ta đối bá Tống Huyền Thánh không có nhiều ấn tượng, nhưng luôn cảm giác hắn không phải người da đen mới đúng a, Yêu Mộng Thánh Quân nói. Kỳ quái, loại này năng lượng ba động tựa hồ là kim đan cấu đồ. Vì cái gì bá Tống Huyền Thánh hiện tại lại ở kim đan cấu đồ? Góc truyện audio.com, Bí Đao Thánh Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn có chút không thể nào hiểu được Tống Thư Hàng hiện trạng, hắn vốn định phải dùng năng lượng kiểm trắc một chút bá Tống Huyền Thánh tình trạng cơ thể. Nhưng là Bạch Thánh một mực gắt gao che chở bá Tống Huyền Thánh, không cho lực lượng của bọn hắn tới gần bá Tống. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ngồi xổm một bên nhìn ra bá Tống Huyền Thánh biến hóa. Chẳng lẽ là bá Tống Huyền Thánh tại tu luyện cái gì đặc thù bí pháp? Ta cảm giác kim đan vị trí có chút không đúng, Thanh Loan Thánh Quân nói. Yêu Mộng Chân Quân, từ kim đan cấu đồ năng lượng ba động đến xem, viên này kim đan vị trí không ở bản mệnh đan điền, mà là tại Long Vĩ đan điền bên trong. Bá Tống Huyền Thánh tại sáng tạo kỳ công, chúng ta có phải hay không hẳn là tị húy một chút? Bí Đao Thánh Quân một mặt nghiêm túc nói, công pháp kỳ công là một vị tu sĩ lập thân căn bản, là rất tư ẩn đồ vật, không tốt bị tu sĩ khác nhìn thấy. Không cần tị húy, Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói, dù sao, một hồi sau đoàn người liền sẽ quên đi, tránh không tránh đều là một cái kết quả. Bất quá vì Tống Thư Hàng. Kim đan cấu đồ, không bị quấy rầy, Bạch Tiền Bối mới ra tay bảo vệ Tống Thư Hàng, không để cho dư ba vị huyền thánh quấy rầy hắn cấu họa kim đan đồ án. Một mực đợi đến Tống Thư Hàng thể nội linh lực tinh thần lực triệt để khô kiệt phía sau, Bạch Tiền Bối mới nhẹ gật đầu, giải trừ đối Tống Thư Hàng bảo hộ. Bất quá, đúng lúc này, từ Tống Thư Hàng thể nội có đại lượng. Cửu U tà năng, bừng lên, đây là Bạch Tiền Bối tu cho hắn ăn đường đậu di chứng một trong. trừ ăn ra xong hội biến thành đen, mặt khác, dược hiệu qua sau thể nội hội tuôn ra đại lượng cửu u tà năng bên ngoài, cái kia đường đậu hiệu quả cực kỳ tốt. Đợi chút nữa, loại cảm giác này, bá tống huyền thánh bị cửu u tà năng lây nhiễm, thanh loan thánh quân nhíu mày nói, các nàng thú giới hiện tại chính bị cửu u tà năng cảm nhiễm tứ ngược, mà bá tống huyền thánh lúc này trạng thái cùng những cái kia không cẩn thận ăn vào cửu u tà năng đan dược thú tu đồng dạng, thể nội linh lực đại lượng bạo phát phía sau liền bắt đầu cửu u hóa. Trên thực tế, thú giới một nhóm kia ăn xong hội linh lực đại bạo, bạo xong hội cửu u hóa. Thần kỳ đan dược chính là cửu u thể lỏng quả cầu kim loại bắt chước bạch tu đường đậu, chế tác trên nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ là khẩu vị không có tốt như vậy. Cho nên, Thanh Loan Thánh Quân một chút liền nhận ra, bá tống huyền thánh làm sao lại bị cửu u tà năng cảm nhiễm. Tại sao có thể như vậy? Thanh Loan Thánh Quân trong lòng có chút lo lắng, nàng lần này từ thú giới đổi tới địa cầu, một là vì tham gia thực tiền yến, nhưng mục đích quan trọng nhất là tiếp xúc bá tống huyền thánh từ cái kia thỉnh giáo. Hạn chế cửu u tà năng cảm nhiễm, chi pháp, nhưng bá tống huyền thánh chính mình cũng bị cửu u tà năng lây nhiễm, cái này muốn làm sao phá? Chính suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng trên người, công đức xà mỹ nhân, nổi lên, công đức xà mỹ nhân trong tay bưng lấy một đóa hoa sen nụ hoa, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở Tống Thư Hàng ngực. Hoa sen nở rộ, mà bá tống huyền thánh trên người, cửu u tà năng, liên tục không ngừng bị rút ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đóa này, hoa sen, trên thực tế chính là Tống Thư Hàng hải tâm thế giới hình chiếu hoa sen. Góc truyện audio.com chờ cửu u tà năng bị hấp thu không còn phía sau, công đức xà mỹ nhân lại nâng lên hoa sen trở về Tống Thư Hàng thân thể. Tại trở về Tống Thư Hàng thân thể quá trình bên trong, nàng còn sâu kín ngắm nhìn Tống Thư Hàng sau lưng. Ở nơi đó, tạo hóa tiên tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm ứng được công đức xà mỹ nhân ánh mắt, tạo hóa tiên tử xoay đầu lại. Ừm, a a a a, bốn tiếng kinh điển tiếng kêu thảm thiết bất quá bị tạo hóa tiên tử dùng ca hát phương thức hát đi ra. Tiếng ca êm tai, công đức xà mỹ nhân cái mũi đáng yêu nhíu một cái, nàng bưng lấy hoa sen một đầu chui vào Tống Thư Hàng thể nội cũng không tiếp tục chịu đi ra. Nàng cảm giác mình có lẽ muốn bế quan một đoạn thời gian, tăng lên hạ bản thân. Toàn phương diện tăng lên bản thân, nhân. Năm 2019 ngày mùng 6 tháng 19 giờ tối. Càng ngày càng nhiều thực tiên yến khách nhân đến, thất tu thánh quân, thật thất sinh phù thánh quân. Ngụy cùng không ít huyền thánh cường giả liên tiếp đăng tràng. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu cũng kém không nhiều tại 9 điểm trước tập hợp đủ. Bạch tiền bối xuất quan, mọi người cũng có thể an tâm tới tham gia thực tiên yến. Tống tiền bối còn không có tỉnh lại sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, năng lượng của hắn tiêu hao khá lớn, ta đã cho hắn ăn phục dụng khôi phục linh lực đan dược. Yên tâm đi, thực tiên yến trước đó, hắn nhất định có thể khôi phục. Tô Thị A thất vươn tay, nhìn qua lòng bàn tay. Tô Thị A chữ, hắn nhớ kỹ bản thân đem chính mình quên rơi mất cái kia hậu bối ghi thạc lòng bàn tay của mình, nhưng là chẳng biết lúc nào, hắn lòng bàn tay xuất mồ hôi, phía sau chữ viết biến bắt đầu mơ hồ. Ta cái kia bị lãng quên hậu bối gọi cái gì đến? Trước đó bá tống huyền thánh nói muốn dẫn ta đi gặp nàng, nhưng hắn hiện tại hôn mê. Tô Thị A thất tâm hào tắc, trong lúc suy tư, hắn lại nhìn phía Vũ Nhu Tử, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ôn Nhu tiên tử, ngươi là ta cái kia khả ái hậu bối sao? Không phải nha, A thất tiền bối. Vũ Nhu tử thuần thục trả lời. Nàng đã như thế hồi phục Tô Thị A thất tiền bối nhiều lần. Bất quá Vũ Nhu tử một chút cũng không có phiền chán hoặc sinh khí, nàng ngược lại cảm giác. Tiểu trong suốt, trạng thái thật sự là chơi thật vui. Mỗi lần Tô Thị A thất tiền bối đổi lấy đạo hiệu xưng hô nàng lúc, nàng cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. A cũng đúng, dù sao Ôn Nhu tiên tử ngươi không phải đáng yêu phong cách. Ta mơ hồ nhớ ký hậu bối của ta hẳn là rất tiểu cô nương khả ái. Tô Thị A thất gãi gãi đầu nói, ta không phải đáng yêu hình, thật sự là xin lỗi rồi. Vũ Nhu tử thè lưỡi, kỳ thật A thất tiền bối, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi. Ôn Nhu tiên tử mời nói, Tô Thị A thất nói, Vũ Nhu tử nghiêm túc nói, kỳ thật A thất tiền bối ta là muội muội của ngươi. Ân, Linh Điệp tôn giả bối phận muốn lớn A thất bọn hắn bối phận. Cho nên, Vũ Nhu từ từ về mặt thân phận tới nói, cùng A thất là cùng thế hệ. Muội muội không có mau bệnh, bạch tiền bối, chấm, Tô Thị A thất sững sờ. A, một lát sau, Tô Thị A thất trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Muội muội của ta quả nhiên cũng rất đáng yêu A, Vũ Nhu từ nhẹ gật đầu. Ừm ân, rất đáng yêu. Quả nhiên đối với Tô Thị A Thất tiền bối tới nói, chỉ cần là hắn hậu bối hoặc là muội muội của hắn chính là đáng yêu. Năm 2019 ngày mùng 7 tháng 10 0 giờ sáng, Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt. Ta ngủ bao lâu? Thư Hàng, ngươi từ hôm qua một mực ngủ thẳng tới hiện tại. Góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối thanh âm ở phía dưới vang lên. Tống Thư Hàng, hắn xem xét bốn phía, phát hiện mình ở tại phách toái trên đao, bị treo ở trên một chiếc cột. Phía dưới Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tiếp cận mấy chương bàn lớn, đều vây quanh cây cột ngồi cùng một chỗ. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối ngươi có thể kịp thời tỉnh lại thật sự là quá tốt, thực tiên yến vừa vặn muốn bắt đầu. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, thực tiên yến muốn bắt đầu, còn tốt kịp thời tỉnh lại. Tống Thư Hàng từ phách toái trong đao đứng lên, thu phách toái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Mà lúc này, từ thực tiên yến không gian chính giữa, có một cây tinh thạch cây cột có quang mang phóng xuất ra, đảo qua toàn bộ không gian. Căn này cây cột là một cái. Xem xét tuổi tác, pháp khí, lần này thực tiên yến cùng giới trước khác biệt, lần này không chỉ có là ăn cơm, chính là chư thiên vạn giới một lần giao lưu. Tinh thạch quang mang đảo qua, phàm là thấp hơn 50 tuổi tu sĩ đều sẽ bị đánh dấu lên các loại nhan sắc. Mà cao hơn 50 tuổi cũng không cần phải tiêu chú. Có thể tham gia thực tiên yến cao hơn 50 tuổi thành viên, tất cả đều là ngũ phẩm linh hoàng trở lên cường giả. Rất nhanh tinh thạch cột sáng quét đến Tống Thư Hàng một bàn này bên cạnh cách chương.